Chương 270, át chủ bài tầng ra. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ hong long phong nhận màu xanh phảng phất là tạo thành hải dương, bao phủ bệ đá màu vàng mỗi một hẻo lánh, phong nhận chấn động, phát ra vù vù âm thanh, mỗi một sợi phong nhận đều là lóe ra hàn mang, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Giao phong ngắn ngủn, Lục Phong chính là triển lộ ra không tầm thường thủ đoạn, hiển nhiên hắn có thể trở thành ngoại sơn thập đại đệ tử đứng đầu, cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Đầy trời ánh mắt tụ vào hướng cái kia bị khốn ở trong phong hải Chu Nguyên, đều là vì đó nắm chặt một thanh mồ hôi. Giết Lục Phong trong mắt, cũng là hàn quang lăng liệt, hắn không có chút nào do dự, bàn tay một nắm, chỉ thấy đầy trời phong nhận kia đột nhiên chấn động, ngay sau đó ố khiếu tiếng vang lên, trực tiếp là phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên chô gào thét mà đi. Tốc độ của ngươi lại nhanh, cun nở dê tránh không khỏi ta phạm vi phong hải này, Lục Phong khỏe miệng có cười lạnh nổi lên. Mà Chu Nguyên tựa hồ cũng là biết được không cách nào tránh né, cho nên thân ảnh đứng ở nguyên địa cũng chưa từng lại cử động, chỉ là sắc mặt ngưng lại nhìn qua phong nhận phô thiên cái địa bao phủ mà đến kia. Mỗi một đạo phong nhận kia đều là ẩn chứa lăng lệ nguyên khí, đừng nói là thái sơ cảnh tam trọng thiên, coi như là bình thường người tứ trọng thiên thực lực, rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng phải bị vạn nhận xuyên tâm. Mà hãm sâu phong hải Chu Nguyên, tựa hồ tình huống không ổn. Ở giữa thiên địa này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, phong nhận màu xanh biến thành phong hải, gào thét mà tới, bất quá ngắn ngủi mấy tức, liền đem Chu Nguyên thân hình bao phủ. Suy suy âm thanh chói tai lặng lẽ vang lên, mặt đất hoàng kim tạo thành kia, đều là vào lúc này bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ. Phong hải quét sạch, thế công liên miên không ngớt. Sau một hồi, phong nhận màu xanh biến thành phong hải, rốt cục thời gian dần trôi qua ngừng, mà vô số đạo ánh mắt kia cũng là trước tiên bắn ra mà đi. Chỉ thấy Chu Nguyên thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ. Lục Phong mặt lộ cười lạnh, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn phen này thế công, chớ nói Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, liền xem như tứ trọng thiên cao thủ ở đây, cũng phải bị hắn trọng thương. Bất quá, hắn trên khuôn mặt cười lạnh, vừa mới khuyết tán, trong khi ánh mắt nhìn về phía trước lúc, cười lạnh chính là có chút ngưng tụ. Chỉ thấy nơi đó, Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, thân thể của hắn hơi có vẻ hư hóa, nhưng cùng lúc đó, mặt ngoài thân thể của hắn có màu tử kim lân giáp nổi lên, đem hắn trùng điệp bảo vệ. Mà trên tử kim lân giáp lại lóe ra phức tạp quan văn, tản ra lực lượng kỳ lạ, rõ ràng là nguyên văn chi lực. Mà lúc này, Chu Nguyên trên tử kim lân giáp kia hiện đầy cắt chém vết tích, một chút lân giáp thậm chí là phá toái ra, nhưng tổng thể nói đến, phong nhận như phong hải kia, vờ ơ y ma cũng không có phá vỡ hắn trùng điệp phòng ngự. Giữa thiên địa có trầm thấp xôn xao tiếng vang lên. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia đủ để trọng thương thái sơ cảnh tứ trọng thiên thế công, lại bị Chu Nguyên dễ dàng như thế liền ngăn cản xuống tới không sai. Hắn sở tu, hẳn là hóa hư thuật A 3 tháng ngắn ngủi, liền có thể đem hóa hư thuật tu đến một bước này, có thể thấy được thiên phú. Trên tầng mây nguyên khí, Thanh Dương trưởng giáo nhẹ gật đầu, nói ý Hồng Nhai Phong Cố Thiên Hồng Phong chủ tiếng như kinh lôi, nói, cái kia tử kim lân, ngược lại là có chút ngoại luyện môn đạo, tiểu tử này, xem ra thích hợp đi ngoại luyện một đạo. Linh Văn Phong vị kia một mực sầu mi khổ kiểm lão giả lông mày trắng, lắc đầu, nói, tiểu tử này có thể ngăn trở Lục Phong phong hải chi thuật, cái kia tử kim lân mặc dù phòng ngự không yếu, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn trên tử kim lân khắc họa một đạo tứ phẩm phòng ngự nguyên văn. Cho nên tại lão phu xem ra, tu hành nguyên văn muốn so ngoại luyện chi thuật mạnh hơn, người sau dễ dàng nhục thân quá mạnh, đem tự thân tu luyện choáng váng. Cố Thiên Hồng trừng mắt, tức giận nói, lão Bạch ngươi tận thả giam chó, tu hành nguyên văn bất quá chỉ là không có đường con có thể đi người mới sẽ lựa chọn, làm sao có thể cùng ngoại luyện so sánh. Lao đầu mày trắng lắc đầu, thở dài, đàn gậy Thái Châu, ngu dốt. Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y Phong chủ thì là mắt vượng nhìn về phía Linh Quân, nói, xem ra Lục Phong muốn đoạt được tuyển sơn đại điển thứ nhất, tựa hồ QNZ không dễ dàng như vậy. Kiếm Lai Phong Linh Quân Phong chủ nghe vậy, thì là ôn hòa cười một tiếng, nói, Liêu Phong chủ lời ấy sai rồi, lúc trước Lục Phong thủ đoạn, chẳng qua là tham dò thôi. Nếu là cái kia Chu Nguyên ngay cả cái này đều không tiếp nổi, vậy cũng quá mức không chịu nổi một chút. Nay trận giao phong, từ đầu tới đuôi đều là Lục Phong tận chiếm tiên cơ, cái kia Chu Nguyên có thể lấy thái sơ cảnh nhất trọng thiên thực lực trèo chống đến bây giờ, đã là tương đương bất phàm, nhưng nếu nói hắn có thế ngăn cản xuống Lục Phong, sợ là rất khó. Liêu Liên Y cười nhạt nói, vậy bọn ta liền hảo hảo xem một chút đi. Tại Linh Quân bên cạnh, Lục Huyền Âm không dám xen vào hai vị phong chủ ở giữa lời nói, nhưng môi đỏ miệng nhỏ lại là nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng hết lên. Dưới cái nhìn của nàng, trận này giao phong, Lục Phong tất nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay, Chu Nguyên ngăn cản, chung quy chỉ là bỏ ngựa đấu xe thôi. Trên bệ đá hoàng kim, Lục Phong nhìn qua chống cự bên dưới hắn phong hải thế công Chu Nguyên, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, thanh âm thản nhiên nói, Chu Nguyên, ngươi ngược lại thật sự là có chút bản sự. Nguyên bản hắn coi là dưới một chiêu này, Chu Nguyên nhất định có chỗ tổn thương, nhưng dưới mắt đến xem, lại là tính sai. Hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Chu Nguyên thực lực. Người sau mặc dù chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nhưng thủ đoạn lại là rất nhiều, làm cho người khó mà nắm lấy. Chu Nguyên trên thân thể, tử kim lân phiến lóe ra quang trạch, hắn cũng không có ý tiếp lời nghĩ, trong con ngươi kia, đồng dạng có lãnh quang lướt qua. Quanh bàn chân của hắn giẫm một cái, chỉ thấy thân hình rô nở dê như hư hóa kia trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn xuất hiện ở Lục Phong trước người, bao trùm lấy tử kim lân phiến năm đấm, chính là mang theo hùng hồn nguyên khí, một quyền chính là đánh ra. Hắn cu nở dê bắt đầu triển khai phản công. Ô rốt cục dám cùng ta chính diện va nhau rồi, Lục Phong thấy thế, khỏe miệng lại là cong lên một vòng khinh miệt, không hề nhượng bộ chút nào, quyền ảnh gào thét mà ra, nguyên khí xé rách không khí. Phanh phanh hai người tại trong khoảnh khắc chính diện giao phong mấy chục cái hiệp, đều là chiêu chiêu tàn nhẫn, trực chỉ đối phương yếu hại. Bất quá Chu Nguyên thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng lại đều bị Lục Phong đón lấy, nương tựa theo tứ trọng thiên ưu thế, hắn nguyên khí hùng hậu trình độ, hiển nhiên còn mạnh hơn Chu Nguyên hoành mấy phần. Thế công của ngươi, cũng chỉ là điểm ấy trình độ sao, như thiểm điện trong giao phong, Lục Phong lạnh lùng chế rêu no y hắn cười lạnh, một trưởng vỗ ra, cùng Chu Nguyên quyền ảnh đụng vào nhau, thể nội nguyên khí đều phun trào, một trưởng liền đem Chu Nguyên quyền ảnh đập tăng ra. Xoẹt bất quá, ngay tại Chu Nguyên quyền ảnh tán đi trong nháy mắt đó, hắn tay phải đánh ra, chỉ thấy lòng bàn tay kia ở giữa, chợt có kinh người nguyên khí gào thét mà đến, trực tiếp là biến thành một đạo quấn quanh lấy phong lôi nguyên khí quang cầu, cuồng bạo vô địch ba động, bạo phát ra. Đại phong lôi thanh âm trầm thấp, từ Chu Nguyên trong lòng vang lên. Mà cái kia Lục Phong, cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, Chu Nguyên chân chính thế công, nguyên lai giấu ở rất nhiều quyền ảnh phía dưới, trước đó thế công, bất quá chỉ là mê hoặc thôi. Phong lôi quang cầu tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Bất quá Lục Phong cu nở dê dù sao không phải thường nhân, thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên hít sâu một hơi, trong nháy mắt kế tiếp, nó hai má nâng lên, trực tiếp là há miệng phun ra một đạo thanh khí. Thanh quang bản nguyên châm đạo thanh khí kia, hóa thành một vòng nhỏ xíu bóng dáng, tốc độ nhanh đến kinh người, lóe lên phía dưới, liền cùng phong lôi quang cầu kia trùng điệp đụng vào nhau. Âm cuồng bạo sóng xung kích buộc phát ra, Chu Nguyên cùng Lục Phong đều là thân thể kịch chấn, bắn ngược mà quay về. Bàn chân của hai người trên mặt đất kéo lê thật dài vết tích, sau đó riêng phần mi nhờ ổn định. Chỉ bất quá Lục Phong khuôn mặt, muốn lộ ra càng thêm khó coi, lúc trước hắn suýt nữa liền bị Chu Nguyên ám toán, làm hại hắn bại lộ một tấm ẩn tàng át chủ bài. Phải biết, cái này thanh quang bản nguyên châm, cũng là một loại tiểu thiên nguyên thuật, chính là lấy nguyên khí ngưng luyện mà thành, uy lực kinh người, nếu là vận dụng thỏa đáng, đủ để nghịch chuyển cục diện. Chỉ là thuật này cờ ơn ở sớm ngưng luyện, nhưng dưới mắt, lại bị Chu Nguyên bước đi ra. Chu Nguyên lông mày cũng là hơi nhíu, cũng không phải là bởi vì không thể kích thương Lục Phong, mà là bởi vì gia hỏa này lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn, lúc trước đạo bóng xanh kia tốc độ quá nhanh, nếu là hắn chưa từng phòng bị, chỉ sợ cũng có thể trúng chiêu. Bất quá cũng may chính là, dưới mắt có chuẩn bị. Hô! Lục Phong ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn qua Chu Nguyên, chợt lắc đầu, nói, xem ra ta đích xác là coi thường ngươi, đã như vậy, cũng liền đừng trách ta khi dễ ngươi nội tình yếu đi. Chu Nguyên mày nhăn lại, ánh mắt để phòng rồi lên. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời, một đạo thanh quang trực tiếp từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, trong thanh quang, có kinh thiên kiếm ngân vang tiếng vang triệt mà lên. Kiếm ngân vang kia, giống như ưng minh. Vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đi, sau đó liền nhìn thấy, tại trong thanh quang kia, đúng là có một thanh trường kiếm màu xanh, trường kiếm buộc phát ra vạn trượng kiếm mang, một cỗ uy thế kinh người, quét thở xa cờ hờ ma ra. Vô số đệ tử đều là vào lúc này đột nhiên mở to hai mắt. Hãi nhiên âm thanh, liên tiếp vang lên mà lên. Cái đó là Thiên Nguyên Binh đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.